Chương 124, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 7. Canh ba bệ y sử dụng tin mỉ sẽ thấn đỡ tuân cùng dọn hỏa sần chạm vào nhau về sau, lực lượng sinh ra kịch liệt bạo tạc, sân bãi trung ương một trận sương mù. Dương thấy thế đối bệ y hiệu mở miệng nói, chỉ gặp bệ y hiệu nghe tiếng về sau, hai tay trên mũi nhọn lấp lánh ra bạch sắc quang mang, sau đó đột nhiên vung ra, hóa thành từng đạo màu trắng gai nhọn xông vào trong sương khói. Tin mỉ sẽ trùng kích mặt đất thanh âm không ngừng vang lên, Dương không biết có hay không trúng đích chủ, nhưng là công kích là nhất định phải làm, bởi vì địch chủ ngoại trừ thần đỡ tuân liền không có cái khác công kích từ xa năng lực, xa như vậy về khoảng cách có thể phi hành bệ y càng thêm có ưu thế. Đúng lúc này, chỉ gặp khói tính bên trong một cơn chấn động, sau đó chỉ thấy một đạo ngân sắc điện quang xông ra khói tính. Ô bệ y hiệu đỡ được Dương thấy thế ánh mắt vừa mở lập tức mở miệng nói. Bệ y hiệu nghe tiếng hai tay gai nhọn đón đỡ ở trước ngực, phình một tiếng, bí mật mang theo quỷt ở tặc tiệp chủ cùng bệ y hiệu đụng vào nhau. Bệ y hiệu bị đụng bay ra ngoài, mở ra cánh lây dùng thật to cánh Dương ra sinh ra lực cản hóa giải lui lại xu thế, mà lúc này tiệp chủ cu nở dê chậm rãi rơi xuống đất, bất quá lại thở mạnh. Satoshi ngươi làm rất tốt, bất quá trận đấu này ta cũng như thế muốn bắt lại bệ y sử dụng tin mỉ xài. Dương thấy thế trên mặt ra hiện một tia tán thưởng, sau đó đối bệ y hiệu mở miệng nói, bởi vì vừa rồi kịp thời ngăn cản, cho nên quyệt ở tặc căn bản không có đối bệ y tạo thành tổn thương gì. Nghe Dương thanh âm, bệ y tuy nẹ hệt lệ bên trên lập tức lại lần nữa lấp lánh bạch quang. Phó phó phó phó phó tiệp chủ dùng quyệt ở tặc tránh đi. Satoshi thấy thế la lớn. Tiệp chủ lập tức hóa thành ngân sắc quang mang, xuyên thẳng qua đang bay đạn châm trong công kích. Tiệp chủ tốc độ quả nhiên rất nhanh, tin mỉ sẽ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị tiệp chủ xảo diệu tranh né. Rất tốt, liền bảo trì cái dạng này, vọt thẳng đi qua sử dụng ý rồng tái mượn nhờ quyền ở tắc lực lượng. Tiệp chủ nhanh chóng tiến lên, lúc này xạ tổ xì là chặn lại được ăn cả ngã về không dự định muốn cùng bệ ý cứng rắn đụng cứng rắn, nhưng là lúc này Dương. QNZ không có lý do gì e ngại, tỉnh táo là nhất định, nhưng là giống như AS đấu chi cùng nhiệt huyết cũng là nhất định. Bệ ý thì chúng ta QNZ sử dụng quyết ở tắc, sử dụng hỏa sần dập công kích đi thôi. Ít hai chỉ gặp bệ ý thì QNZ hóa thành một đạo ngân sắc quang mang xông ra, đồng thời trong tay song thứ lấp lánh hào quang màu tím thấm. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, đồng dạng mượn quyết ở tắc lực lượng, trong sân, tiệp chủ cao cao nhảy lên. Cái đuôi bên trên lấp lánh kim loại sáng bóng, bệ ý tùy nẹ hệt lệ đồng thời xuất động ẩm va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, đồng thời sinh ra cường đại lực trùng kích, khơi dậy đầy trời sương mù. Liền liền tại bên sân quan chiến đám người, QNZ cảm nhận được hai cái tuyệt chiêu tướng tổn hại về sau sinh ra cường đại lực trùng kích, khói giữa một thoáng đám người cũng không biết bên trong tình huống, rất nhanh, khói tính chậm rãi tán đi, chỉ gặp áp tiệp chủ trong sân, lúc này. Bệ ý hiệu vẫn như cũ phi hành trên không trung, bất quá đã rớt xuống rất nhiều, trên thân cũng có thể nhìn ra rõ ràng thương ấn, hẳn là bị thương không nhẹ, mà đổi thành một cái này trên mặt đất, nguyên bản tứ chi đứng vững trụ, tại khói tính tán đi trong nháy mắt có quắp ngã xuống. Xạ tổ xỉ thấy thế lập tức cuống quýt xông lên phía trước. Tì cạp ti bị xạ tổ xỉ ôm vào trong ngực tiệp chủ thất lạc kêu lên. Rất hiển nhiên là bởi vì chiến bại mà thất lạc. Satoshi gặp trạng lắc đầu khích lệ một phen tiệp chủ chi e liền ôm nó hướng phía thính phòng phương hướng đi đến. Chiến bại cho tới bây giờ đều không phải là bổ kẹ mẩn nhóm sai, bởi vì vô luận lúc nào, bọn chúng đều sẽ dốc toàn lực chiến đấu, nhưng cái kia lại bởi vì chiến bại mà trách cứ bổ kẹ mẩn người, không xứng làm một cái huấn luyện ra. Tiệp chủ liền nhờ ngươi bở dọc Satoshi đem tiệp chủ giao cho trên khán đài bở dọc, bởi vì tiệp chủ không thích đến bổ kẹ bản bên trong đi. Nhưng là hắn còn muốn tiếp tục tranh tài, lại không có cách nào chiếu cố tiệp chủ, cho nên chỉ có thể đem tiệp chủ giao cho bờ dọc đến chiếu cố. Ngay cả tiệp chủ đều thua, đối xạ tổ xỉ tới nói tình thế nghiêm trọng đâu, bất luận nhìn thế nào, thắng bại đã rõ ràng. Lúc này Dương ra sân bộ kẹ mẩn, còn có hai chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, đồng thời còn có mặt khác ba con bộ kẹ mẩn không có ra sân, mà xạ tổ xỉ cái này một bên, tiệp ghi họ tô bị trọng thương. Nghỉ ngơi đến bây giờ mặc dù khôi phục một chu tờ thể lực, nhưng khẳng định QNZ khôi phục không có bao nhiêu, dù sao tổ kẻ bạn so ra kém tổ kẻ mẩn trung tâm thiết bị. Trừ bỏ tịt ghi họ tổ chỉ còn sót hai cái tổ kẻ mẩn, bất luận nhìn thế nào đến, Satoshi đều là ở vào tuyệt đối hạ phong, lúc này làm đối thủ một mất một còn Sai Gệ Dự cũng không có như dĩ vãng trào phúng Xạ Tổ Xì, hoặc là nói Xạ Tổ Xì thực lực có để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đến tại Z thì là rất khách quan phân tích thế cục bây giờ. Dương thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là việc chu bọn chúng cố gắng mà tới ta sau đó phải ra sân chính là ra hỏa này, lên đi chặt mãn đỡ đối mặt cường thế Dương. Xạ Tổ Xì không hề từ bỏ, đem mũ tử chuyển hướng hậu phương, sau đó lại lần nữa lấy ra bộ kẻ bản, quang mang lấp loe phía dưới, chặt mãn đỡ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta biết, thật cao hứng ngươi không hề từ bỏ, cho dù là chiếm thượng phong, ta QNZ vẫn như cũ hội sẽ đem ngươi trở thành mạnh nhất đối thủ tới đi. Xạ Tổ Xì nhìn trước mắt hưng phấn chặt mãn đỡ, đối mặt nhiệt huyết Xạ Tổ Xì, Dương cũng giống vậy bị loại khí tức này lây nhiễm. Liền là bởi vì dạng này cho dù là lúc này chiếm cư thượng phong Dương QNZ không có chút nào chủ quan. Lên đi chặt mãn đỡ sử dụng phở là mẹ giờ Dương vừa dứt lời, Xạ Tổ Xì lập tức mở miệng, chặt mãn đỡ nghe tiếng sau ánh mắt bên trong tràn ngập đấu trí hỏa diễm, giống như hóa thành trong miệng cực nóng hỏa trụ phun ra, hỏa hệ tuyệt chiêu đối với trùng hệ bệ ý hiệu là có rất mạnh tác dụng, bất quá Dương cũng không có thu hồi bệ ý hiệu. Hỏa hệ tuyệt chiêu uy lực coi như mạnh hơn, QNZ nếu có thể được chúng được mới là. Tránh đi bệ y doanh cái gì Dương lập tức mở miệng để bệ y hiệu tránh đi, nhưng mà, ngay tại bệ y có hành động thời điểm, vừa mới hướng phía bên cạnh bay ra một điểm, đã thấy bệ y trên thân bỗng nhiên lấp lánh ra từng tia kim sắc điện quang, lập tức để bệ y tốc độ trì hoãn một cái trước mắt, phớt lạ mẹt ở sát thân mà qua, mặc dù không có đánh trúng toàn thân. Nhưng xác thực đánh chúng vào cánh, bệ ý hiệu lập tức kêu đau một tiếng hướng xuống đất rơi xuống vừa mới cái. Kia là nhìn trên đài đám người, cũng đều phát hiện bệ ý không được bình thường lập tức mỉ tỉ lập tức mở miệng hoảng sợ nói.